tốt nghiệp xong là có thể kết hôn. Thẩm Niệm Thâm nghe lời này, sừng sốt vài giây, sau đó mới cười cười, gật đầu đáp ừ một tiếng, lại nói, sẽ nhanh thôi. Mấy năm đại học, nhoáng cái, liền qua đi. Tôn Điềm Điềm từ trên giường bò dậy, ngồi lên đùi Thẩm Niệm Thâm, ôm lấy cổ anh, cúi đầu, hôn lên môi anh một cái. Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm cô một lát, cũng nhích lại gần cô. Tôn Điềm Điềm cười, cố ý trốn về phía sau. Anh ấn vào gáy cô, hôn một cái thật mạnh. Tôn Điềm Điềm cười khanh khách, ôm cổ Thẩm Niệm Thâm chặt hơn một chút, nói, đến trưa, em sẽ nấu cho anh ăn. Thẩm Niệm Thâm nhướng mày, món em nấu, có thể ăn không? Hai tay Tôn Điềm Điềm che mặt Thẩm Niệm Thâm lại, đôi mắt mở tròn xoe. Anh đừng coi khinh em được không, em rất lợi hại đó. Thẩm Niệm Thâm cười, mặt đầy vẻ sủng nịnh. Được được được, em rất lợi hại, anh đây một lát liền chờ ăn. Tôn Điềm Điềm cao hứng, búng tay một cái, không thành vấn đề. Mấy ngày nay, Tôn Điềm Điềm ở nhà theo mẹ học nấu ăn, nên bây giờ cô rất tự tin. Lúc nấu cơm trưa, Thẩm Niệm Thâm muốn hỗ trợ, Tôn Điềm Điềm còn đuổi anh đi ra ngoài. Thẩm Niệm Thâm bất đắc dĩ, đành phải đi ra. Kết quả, mới ra ngoài một lát, trong phòng bếp đã truyền đến một tiếng thét chói tai. Thẩm Niệm Thâm sợ tới mức ngực run lên, vội vàng chạy vào. Tôn Điềm Điềm đang xáo khoai tây, thế nhưng cái mớ khoai tây kia lại chưa ráo nước. Tôn Điềm Điềm đảo qua vài cái, liền bị dầu bắn lên mu bàn tay. Cô sợ tới mức lui về sau vài bước. Tôn Điềm Điềm muốn bước qua tắt bếp, thế nhưng tay vừa đưa ra thì dầu lại bắn lên. Lúc Thẩm Niệm Thâm đi vào, thấy Tôn Điềm Điềm giơ cái nắp chảo muốn tắt bếp, nhưng lại bị dầu bắn lên, làm cho lùi lại, vừa hoảng vừa gấp. Thẩm Niệm Thâm đi qua, liền kéo Tôn Điềm Điềm về sau che chở. Sau đó bình tĩnh giảm lửa, rồi lại nhận lấy đôi đũa trong tay Tôn Điềm Điềm mà xào vài cái. Chỉ một lát, dầu trong chảo đã không còn bắn ra ngoài. Trong phòng bếp có rất nhiều khói dầu, Thẩm Niệm Thâm mở cửa sổ ra. Sau đó mới quay đầu nhìn Tôn Điềm Điềm, trong mắt không giấu được ý cười. Tôn Điềm Điềm ở phía sau tránh Thẩm Niệm Thâm, thấy anh cười, tức khắc có chút buồn rầu, nhỏ giọng nói, nhiều dầu thật. Thẩm Niệm Thâm bật cười, sủng nịnh xoa đầu cô, sao lại ngốc như vậy? Tôn Điềm Điềm bĩu môi, nhỏ giọng nói, em quên mất, phải để cho nó ráo nước. Thẩm Niệm Thâm cẩn thận kiểm tra mặt Tôn Điềm Điềm một chút, lo lắng hỏi, có đau không? Vừa rồi đau một chút, bây giờ không sao rồi. Thẩm Niệm Thâm lại cẩn thận kiểm tra một lát, xác định không bị phỏng mới buông lỏng. Anh kéo Tôn Điềm Điềm cách xa khỏi kệ bếp mấy mét. Vẫn nên để anh làm đi, về sau không cho vào bếp nữa. Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn đứng ở phía sau, không cãi lại câu nào. Thẩm Niệm Thâm xào đồ ăn, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp lắm. Quả nhiên, quay đầu lại, liền thấy Tôn Điềm Điềm cúi đầu, ủ rũ, cụp đuôi đứng ở phía sau. Thẩm Niệm Thâm nhìn chăm chăm cô một lát. Tôn Điềm Điềm cảm giác được có ánh mắt dừng trên người mình. Vì thế ngẩng đầu, vừa lúc chạm vào đôi mắt như cười như không của Thẩm Niệm Thâm. Cô chớp chớp đôi mắt đen bóng, giống như một loại động vật nhỏ đáng yêu. Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc không nhịn được cười, chỉ mấy hộp gia vị. Đem muối lại đây. Tôn Điềm Điềm vừa nghe có chuyện để làm, đôi mắt tức khắc sáng lên, vội vàng tìm hũ muối, đưa cho Thẩm Niệm Thâm. Cần mấy muỗng? Anh nhìn đồ ăn trong chảo nói, một muỗng rưỡi đi. Tôn Điềm Điềm lập tức múc một muỗng rưỡi thật đầy. Thẩm Niệm Thâm giờ khóc giờ cười. Ngốc này, một muỗng vơi vơi thôi. Tôn Điềm Điềm vội lắc muỗng muối cho rớt xuống. Như vậy được chưa? Anh nhìn thoáng qua. Ừ được rồi, lấy thêm nửa muỗng nữa. Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn múc thêm nửa muỗng. Thẩm Niệm Thâm rất nhanh đã xào xong khoai tây, bày lên đĩa rồi đưa cho Tôn Điềm Điềm. Ngoan, bưng ra ngoài đi. Được. Cô nhận lấy, vô cùng cao hứng bưng ra ngoài. Bà ngoại quay đầu lại nhìn cười hỏi, ôi, cháu nấu à? Cô cong mi mắt cười đáp,

Ánh sáng trong xe có chút tối mờ, ngoại trừ âm thanh từ bộ phim trên màn hình thì xung quanh yên tĩnh đến không có chút tiếng vang. Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm thật sâu. Qua một lát, anh bỗng nhiên nhích tới, xoay mặt Tôn Điềm Điềm qua nhìn phía mình. Tôn Điềm Điềm ngẩn người, nhìn anh chằm chằm. A Niệm, ừ. Tôn Điềm Điềm còn chưa dứt lời, Thẩm Niệm Thâm đột nhiên hôn xuống. Môi lưỡi dây dưa, mới đầu Tôn Điềm Điềm còn có chút ngây ngốc. Sau đó, dần dần cũng bắt kịp Thẩm Niệm Thâm, thậm chí còn thử đáp lại anh. Cô đáp lại càng khiến Thẩm Niệm Thâm hôn thêm kịch liệt. Anh ôm cô, thân thể cô dần dần không chịu khống chế mà đi theo anh. Chậm rãi dịch đến chỗ Thẩm Niệm Thâm. Cô ngồi trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Thẩm Niệm Thâm càng hôn sâu hơn, hô hấp dần dần có chút dồn dập. Mới đầu, Tôn Điềm Điềm còn có thể đáp lại anh. Nhưng sau đó lại không theo kịp tốc độ của anh. Cô thừa nhận anh hôn rất kịch liệt. Đến cuối cùng thở không nổi mới nhẹ nhàng đẩy anh. A Niệm. Lực của Thẩm Niệm Thâm dần nhẹ xuống, ôn nhu mà triền miên một lát rồi mới buông lỏng cô ra. Trong không gian tối tăm, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều thật lâu không nói gì. Qua một lát, Tôn Điềm Điềm nhịn không được bật cười trước, đầu chôn ở ngực Thẩm Niệm Thâm phát ra tiếng cười dầu dĩ. Thẩm Niệm Thâm cũng nhịn không được cười, sờ sờ đầu cô. Đồ ngốc. Lúc Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm ra khỏi rạp chiếu phim ô tô đã là 9 rưỡi tối. Thẩm Niệm Thâm muốn đưa Tôn Điềm Điềm về nhà, nhưng nhà quá xa, cô sợ anh không bắt được chuyến tàu điện ngầm nên không cho anh đưa về. Vừa lúc mẹ đang dạo phố ở gần đó, cô liền gọi điện thoại kêu mẹ tới đón. Mẹ Tôn nhận điện thoại của con gái, chỉ vài phút liền lái xe tới. Xa xa, thấy con gái đứng ở cửa quán ăn Hối Phong, bên cạnh còn có mỗi cậu con trai cao cao. Con gái ngẩng đầu, còn cậu con trai cúi đầu, hai người không biết đang nói gì. Mẹ Tôn ở xa xa nhìn, nhịn không được bật cười lẩm bẩm. Thoạt nhìn cũng rất xứng đôi nha. Bà ngừng xe ở ven đường, sau đó xuống xe. Tôn Điềm Điềm đang nói chuyện với Thẩm Niệm Thâm, ngẩng đầu thấy mẹ tới vội vẫy tay. Mẹ! Mẹ Tôn đi qua, vẻ mặt đầy tươi cười. Tôn Điềm Điềm vội vàng kéo tay mẹ giới thiệu. Mẹ, đây là A Niệm. Thẩm Niệm Thâm lễ phép, gật đầu với mẹ Tôn. Chào gì? Mẹ Tôn nhìn Thẩm Niệm Thâm, cười thực hiền lành. Xin chào, A Niệm. Ở nhà Điềm Điềm rất hay khen cháu, quả nhiên là rất tuấn tú nha. Tôn Điềm Điềm có chút kiêu ngạo. Tất nhiên là đẹp trai rồi. Mẹ Tôn nói. Hai đứa ăn cơm chưa? Nếu chưa thì mẹ dẫn hai đứa đi. Gần đây có một nhà hàng hải sản rất ngon. Tôn Điềm Điềm đáp. Tụi con ăn rồi, ăn bánh kem con làm. Mẹ Tôn nghe lời này đột nhiên bật cười, nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm. Hai đứa ăn rồi à? Ăn ngon không? Ăn rất ngon, Thẩm Niệm Thâm đáp. Mẹ Tôn cười nói. Vậy là tốt rồi, Điềm Điềm... Ở nhà nhiều ngày học với gì, vì làm cái bánh kia mà hơn 3 giờ sáng mới xong. Mẹ! Tôn Điềm Điềm kéo tay mẹ, ý bảo bà đừng nói. Thẩm Niệm Thâm nghe lời này, liền ngẩn người, nhìn về phía Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm không muốn cho Thẩm Niệm Thâm biết chuyện cô rất vất vả làm cái bánh kem kia, nhỏ giọng nói. Chủ yếu là do em tay chân vụng về. Mẹ Tôn cười nói. Không sao. Làm nhiều lần sẽ thuần thục thôi. Nói xong liền nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm. A Niệm, nhà cháu ở đâu? Dì đưa cháu về. Thẩm Niệm Thâm đáp. Không cần đâu dì, cháu còn có chút việc, lát nữa tự về là được. Tôn Điềm Điềm nhìn Thẩm Niệm Thâm. Anh còn có chuyện gì vậy? Thẩm Niệm Thâm đáp. Anh phải tìm một người. Em về trước đi, về đến nhà gửi tin nhắn cho anh. Tôn Điềm Điềm gật đầu. Được. Dừng một chút lại nói. Sinh nhật vui vẻ. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, rất muốn ôm cô một cái, nhưng ngại trưởng bối còn đang ở đây nên chỉ nói. Về đi. Vậy dì với Điềm Điềm về trước đây. A Niệm, cháu cũng về sớm một chút. Khi nào theo Điềm Điềm về nhà chơi? Mẹ Tôn nói. Thẩm Niệm Thâm gật đầu. Cảm ơn dì. Tôn Điềm Điềm theo mẹ trở về, sau khi ngồi vào xe, liền hạ cửa kính, vẫy tay với Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm đi về trước vài bước, nhìn Tôn Điềm Điềm ngồi xe đi xa, mới xoay người đến một con đường khác. Trên đường về nhà, mẹ Tôn cười tủm tỉm nói: "Ánh mắt của con gái mẹ đúng là tốt. An Niệm ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nhiều." Tôn Điềm Điềm kiêu ngạo: "Đó là đương nhiên, ánh mắt của con rất tốt nha." Mẹ Tôn cười: "Đứa nhỏ này mới khen con hai câu, đuổi đã muốn vổng đến trời rồi." Tôn Điềm Điềm mím môi cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thời gian ở bên Thẩm Niệm Thâm càng dài, cô lại càng thích anh hơn. Trên đời này, chỉ sợ là tìm không thấy một người con trai đối tốt với cô như Thẩm Niệm Thâm. Trong đầu Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên lại nghĩ tới nụ hôn nồng nhiệt triền miên vừa rồi ở trong xe. Bên tai lặng lẽ ửng đỏ. Sau khi Thẩm Niệm Thâm và Tôn Điềm Điềm chia tay nhau, anh đi qua hai con phố, quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Bên trong ngõ nhỏ có một tiệm game với tấm bảng hiệu màu sắc rực rỡ. Vừa đi vào đã cảm nhận được nồng nặc hơi người và thuốc lá. Anh nhíu mày, ánh mắt quét một vòng, sau đó trực tiếp đi đến góc trong cùng. "Biết ngay là em ở đây." Trước máy tính, một cậu thanh niên mặc quần áo màu đen đang chơi game. Nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu thấy là Thẩm Niệm Thâm. "Ôi trời, sao anh lại tới đây?" Thẩm Niệm Thâm liếc cậu một cái. "Bà tìm em khắp nơi, còn gọi điện thoại hỏi anh." Cậu thiếu niên gãi đầu. "Không phải nói tối nay sẽ về sao?" Thẩm Niệm Thâm liếc mắt, nhìn máy tính một cái. Nhân vật mà cậu thiếu niên chơi đang bị treo, hỏi cậu: "Còn chơi sao?" Thiếu niên đứng lên: "Không chơi, trò chơi rác rưởi này lão tử có thể làm ra cái tốt hơn." Thẩm Niệm Thâm liếc cậu một cái: "Không đi học mấy ngày liền, khả năng khoác lác đã lợi hại hơn rồi." Anh say cười, đi ra bên ngoài. Thiếu niên đi theo sau, không phục nói: "Em thật sự có thể, em có cái bối cảnh ngày xưa, làm thành game chắc chắn là có thể hot." Thẩm Niệm Thâm đáp: "Nếu làm game dễ như vậy, mỗi năm sẽ không có nhiều công ty game phá sản." Hai người ra khỏi tiệm game, không khí đã khá hơn nhiều. Thiếu niên quần áo đơn giản, vừa đi vừa đá vài hòn đá. Đi được vài bước, liền quay đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm. "Anh, không phải anh đi hẹn hò với chị dâu sao?" Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng. "Cô ấy đã về rồi." Lương Kỳ lại nói: "Sao anh không tiễn người ta về?" Thẩm Niệm Thâm lấy một gói thuốc từ túi quần ra, rút một điếu, cắn ở trong miệng, hàm hồ nói: "Mẹ cô ấy tới đón rồi." Anh lấy bật lửa ra, châm điếu thuốc. Lương Kỳ đi tới, vỗ vỗ bả vai anh. "Em không có quà gì tặng anh hết, mời anh ăn chén mì trường thọ được không?" Thẩm Niệm Thâm nhìn cậu. "Đi đâu ăn?" Lương Kỳ nói: "Ở chỗ cũ, bên ngoài ngõ nhỏ của chúng ta." Thẩm Niệm Thâm và Lương Kỳ đều sống trong ngõ nhỏ, cậu nhỏ hơn anh 2 tuổi, học lớp 12. Cha mẹ ly dị, bọn họ đều bỏ mặc nên cậu lớn lên với bà. Theo một hướng nào đó thì cậu có kết cấu gia đình rất giống với Thẩm Niệm Thâm. Hai người liền có không ít đề tài chung. Bất đồng chính là sau khi Thẩm Niệm Thâm bị cha mẹ vứt bỏ, liền nỗ lực phấn đấu, muốn một ngày vươn lên đổi mới bản thân. Còn Lương Kỳ lại tự sa ngã, 3 ngày nay không đến trường học, mỗi ngày đều trốn đi chơi game. Bà nội tìm không thấy cậu, liền gọi điện thoại cho Thẩm Niệm Thâm, nhờ anh tìm giúp. Hai người về đến đầu ngõ, gọi 2 chén mì thịt bò rồi ngồi xuống. Điện thoại Thẩm Niệm Thâm vang lên, là Tôn Điềm Điềm gọi đến. Thần sắc anh liền ôn nhu, nhấn nghe máy. "Tới rồi à?" Thanh âm Tôn Điềm Điềm từ đầu kia truyền đến. "Ừ, vừa đến, anh về đến nhà chưa?" "Đang ở đầu ngõ, một lát nữa sẽ về." Đầu kia điện thoại, Tôn Điềm Điềm từ trong ngăn tủ lấy ra quần áo chuẩn bị đi tắm rửa, nói: "Anh về sớm một chút, bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm lạnh." Thẩm Niệm Thâm đáp ừ một tiếng. "Anh biết rồi. Bây giờ em đang làm gì vậy? Chuẩn bị đi ngủ à?" "Chưa, em đi tắm rửa trước, lát nữa sẽ gọi video cho anh." Thẩm Niệm Thâm cười. "Được, em cúp máy trước đây." Ừ. Tôn Điềm Điềm hôn gió vào điện thoại, sau đó mới cúp máy. Thẩm Niệm Thâm nhận được nụ hôn gió từ cô, mặt mày tràn đầy ý cười. Anh ngẩng đầu vỗ trán, ánh mắt sủng nịnh. Lương Kỳ ở đối diện nhìn, tấm tắc một tiếng. Anh, em cảm thấy sau khi yêu đương, cả người anh thay đổi rồi. Thẩm Niệm Thâm cười. Phải không? Lương Kỳ đáp. Biến hóa lớn là đằng khác. Trước kia chưa từng anh thấy anh cười như vậy. Thẩm Niệm Thâm nhớ tới Tôn Điềm Điềm, khóe miệng liền bất giác câu lấy ý cười. Sau một lúc lâu mới nói. Anh chưa bao giờ biết trên thế giới lại có một cô gái tốt như vậy. Lương Kỳ cười đến ái muội, hiểu thấu nói. Anh đây là đánh mất luôn tim rồi. Thẩm Niệm Thâm liếc cậu một cái, không trả lời. Đâu chỉ là mất tim, hồn phách cũng bay mất rồi, bay đến trên người Tôn Điềm Điềm, cả đời đều không thể tìm về lại. Thẩm Niệm Thâm cùng Lương Kỳ ở bên ngoài uống hai bình rượu, thời điểm về nhà đã là 11 giờ tối. Anh đi gội đầu tắm rửa rồi trở lại phòng, màn hình di động vừa vặn sáng lên, là Tôn Điềm Điềm gọi cho anh. Anh ngồi vào giường, lưng dựa vào đầu giường, nhận cuộc gọi. Ở đầu kia màn hình, Tôn Điềm Điềm cũng ngồi dựa vào giường, mặc một chiếc váy ngủ trắng có viền lá sen. Khuôn mặt cô đầy vẻ tươi cười. Cô vui vẻ nói, A Niệm. Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm, trong mắt liền nổi lên ý cười. Tắm rồi à? Tôn Điềm Điềm gật đầu. Ừ, anh thì sao? Muốn ngủ chưa? Chưa, muốn gọi điện với em một lát. Tôn Điềm Điềm cong mắt cười, ôm gấu bông ở đầu giường vào ngực nói. Ngày mai em phải về quê, hết Tết mới trở về. Thẩm Niệm Thâm ngây người. Nhanh như vậy sao? Tôn Điềm Điềm gật đầu. Ba em vừa nói, em cũng cho rằng là vài hôm nữa. Thẩm Niệm Thâm trầm mặc một lát nói. Chú ý an toàn, mấy ngày gần đây tuyết muốn rơi rồi, mặc nhiều một chút. Chăm sóc bản thân thật tốt. Tôn Điềm Điềm nghĩ đến chuyện nhiều ngày không gặp được Thẩm Niệm Thâm, đột nhiên có chút thương cảm. Em sẽ gọi điện thoại cho anh. Thẩm Niệm Thâm gật đầu. Được. Tôn Điềm Điềm luyến tiếc nhìn điện thoại. Nói chuyện với Thẩm Niệm Thâm đến gần 12 giờ, cô nhìn thời gian. Ở một phút đồng hồ cuối cùng của sinh nhật Thẩm Niệm Thâm, cô nói, A Niệm, sinh nhật vui vẻ, em yêu anh. Lòng ngực Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên run lên, anh nhìn Tôn Điềm Điềm, đôi mắt bỗng nhiên có chút ướt át, thấp giọng nói, anh cũng yêu em. Tôn Điềm Điềm nhìn Thẩm Niệm Thâm cười, đưa điện thoại tới trước mặt, hôn Thẩm Niệm Thâm một cái. Anh không khỏi cười, ngoan, đi ngủ sớm một chút, đã khuya rồi. Tôn Điềm Điềm đáp, anh cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, ngủ ngon. Buổi tối hôm nay, Tôn Điềm Điềm mơ thấy một giấc mộng thật đẹp. Cô mơ thấy mình thành cô dâu của Thẩm Niệm Thâm. Cô mặc váy cưới màu trắng, đứng trên bãi cỏ xanh mướt. Bạn bè thân thích đều ngồi ở phía dưới, chăm chú nhìn cô. Thẩm Niệm Thâm một thân tây trang dày da, trong tay cầm một bó hoa, chậm rãi đi về hướng cô. Anh đi tới, quỳ một gối xuống đất, nắm tay cô, hỏi cô có nguyện ý gả cho anh không? Bầu trời ngập trong cánh hoa đào hồng nhạt, Tôn Điềm Điềm trong lúc ngủ mơ đã quá hạnh phúc mà cong khóe môi. Tôn Điềm Điềm về quê ăn Tết, vì vậy Thẩm Niệm Thâm rất nhiều ngày không gặp cô. Kể từ khi hai người ở bên nhau, hầu như mỗi ngày đều như hình với bóng, đột nhiên một thời gian dài cách biệt, làm người ta có chút khó chịu nói không nên lời. Mấy ngày nay Thẩm Niệm Thâm không đi đâu mà vẫn luôn ở trong nhà xem hết hai quyển sách chuyên ngành. Bởi vì anh học chuyên xong ngành tài chính và máy tính nên áp lực học tập đè lên bản thân rất nặng. Gần đây lại luôn suy nghĩ học xong rồi tốt nghiệp sớm nên áp lực liền lớn hơn. Buổi tối, trước đêm 30, lúc ăn cơm, bà lão nhịn không được liền hỏi. A Niệm, mấy ngày nay sao Điềm Điềm không tới tìm cháu? Bà lão thấy cháu ngoại mấy ngày nay đều ở nhà, sợ là cãi nhau với Điềm Điềm. Đây là cháu ngoại của bà hiểu nó nhất. Tính tình trầm lặng, cái gì cũng giấu ở trong lòng. Nói không chừng là chọc bạn gái mất hứng. Thẩm Niệm Thâm đáp, Cô ấy về quê ăn Tết, chắc là phải qua trừ tịch mới về. Ồ, thì ra là vậy. Bà lão nghe xong lời này, liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Bà còn tưởng Tết năm nay có thể sẽ náo nhiệt hơn một chút. Những năm gần đây, bà cháu bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Tết nhất lễ lạc trong nhà cũng không có người nào, đều là vượt qua một cách lạnh lẽo. Thẩm Niệm Thâm vùi đầu ăn cơm, không nói gì. Đêm giao thừa, quê Tôn Điềm Điềm cực kỳ náo nhiệt. Biệt thự to như vậy, cả gia đình cùng chơi mạt chược. Không biết đánh thì ngồi trên sofa nói chuyện phiếm, xem chương trình đón xuân. Các bạn nhỏ quấn lấy người lớn, ồn ào muốn đi ra ngoài đốt pháo. Cả căn phòng ngập trong thanh âm cười nói, cực kỳ có không khí đón năm mới. Tôn Điềm Điềm ở trong phòng gọi video cho Thẩm Niệm Thâm. Cô ghé vào giường, hai tay chống cằm, mi mắt cong cong mà nhìn anh. Thẩm Niệm Thâm cũng ở trong phòng, nhìn Tôn Điềm Điềm, trong mắt liền bất giác lộ ra ý cười. Không ra ngoài chơi sao? Bọn họ đang đánh bài ở dưới lầu. Em không hứng thú nên em lên đây. Hình như thấy Thẩm Niệm Thâm đang ngồi bàn học, hỏi: Anh đừng nói với em là hôm nay anh vẫn đang học bài đấy chứ? Thẩm Niệm Thâm khẽ cười một tiếng đáp: Không có. Tôn Điềm Điềm nói: Anh đừng liều mạng quá, hôm nay ăn Tết phải nghỉ ngơi cho tốt. Thẩm Niệm Thâm cười: Anh biết rồi. Đêm nay em có đón giao thừa không? Tôn Điềm Điềm gật đầu: Có chứ, tối nay còn phải ra ngoài bắn pháo hoa nữa. Phải rồi, ba mẹ anh đã về chưa? Thẩm Niệm Thâm dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: Ừ, đã về rồi. Tôn Điềm Điềm cười rộ lên: Vậy là tốt rồi, anh có thể ăn bữa cơm đoàn viên với chú gì rồi. Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng, không nói thêm. Đôi mắt có chút ẩm ướt. Trầm mặc một lát nói: Em cũng vậy, xuống chơi với người nhà đi, anh chờ em quay lại. Ừ. Tôn Điềm Điềm gật đầu, cầm di động từ trên giường ngồi dậy. Em cúp máy trước đây, lúc về sẽ gọi điện thoại cho anh. Yết hầu Thẩm Niệm Thâm có chút chướng, gật đầu đáp ừ một tiếng. Tôn Điềm Điềm cúp máy, sau đó đi xuống lầu. Điềm Điềm, mẹ đang định lên kêu con đây, mau xuống ăn sủi cảo này. Mẹ Tôn bưng sủi cảo vừa mới nấu xong từ phòng bếp đi ra, thấy Tôn Điềm Điềm từ trên lầu đi xuống, liền cười kêu cô. À, con tới ngay đây. Tôn Điềm Điềm vô cùng cao hứng chạy xuống lầu, tùy tiện bưng một chén ở trên bàn. Mẹ Tôn cười: Con không chọn à, mẹ đã giấu tiền xu ở trong đó. Dù sao, con cũng không chọn chúng. Nghe nói đêm giao thừa ăn sủi cảo, nhận được tiền xu thì cả một năm sẽ gặp được nhiều may mắn. Nhưng Tôn Điềm Điềm không tin chuyện này, cô muốn thứ gì tự mình vận động là được. May mắn gì đó đều là hư ảo cả. Cô bưng sủi cảo đi tìm một cái ghế mà ngồi xuống ăn. Vừa mới ăn được mấy miếng thì di động vang lên. Cô cúi đầu nhìn màn hình, cười bắt máy. Chậc chậc, hôm nay cậu còn nhớ đến gọi điện thoại cho tớ à? Thanh âm của Trình Đoá từ đầu kia truyền đến. Cô cười nói: Còn không phải là gọi sang chúc mừng năm mới cậu sao? Tôn Điềm Điềm vừa ăn sủi cảo vừa hỏi: Cậu đang làm gì thế? Trình Đoá nói: Tớ với Hứa Lệ đang ở ngoài đường lớn. À, hai cậu đang đi chung với nhau à? Cậu không ăn Tết với người nhà sao? Tôn Điềm Điềm nghe thấy Trình Đoá đón Tết với Hứa Lệ, tức khắc liền cảm thấy hâm mộ. Trình Đoá nói: Có chứ, vừa mới từ trong nhà ra đấy. Sau đó lại hỏi: Cậu thì sao, có ở bên Thẩm Niệm Thâm không? Không. Tôn Điềm Điềm ăn sủi cảo xong, lấy một tờ giấy lau miệng, từ phòng khách đi ra sân sau. Chẳng phải tớ về quê sao? À, tớ còn tưởng rằng cậu sẽ ở bên Thẩm Niệm Thâm chứ. Không có, tớ cũng muốn vậy, nhưng An Niệm sẽ ở bên ba mẹ mà. Ba mẹ anh ấy? Ngữ khí Trình Đoá có chút kinh ngạc. Tôn Điềm Điềm ừ một tiếng, ngồi xổm xuống, nhàm chán mà vẽ lung tung trên mặt sân. Hình như ba mẹ anh ấy làm việc ở nơi khác, một năm mới trở về một lần. Tớ không muốn quấy rầy, để anh ấy đoàn tụ với ba mẹ.